Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 373, thành phố Asagi. Thành phố Asagi, thành phố Olivai, bị kêu là lắng nghe làn sóng giai điệu thành thị, tọa lạc ở Johto, khu vực bờ biển cảng, tới gần thành phố Ekrutek cùng thành phố Chanut, là một ít thủy thủ nghỉ ngơi cùng với hải thuyền ngừng địa phương. Xuyên qua cuối cùng sa mạc, Nao cùng Amamiya cõng lấy bọc hành lý cũng rốt cục đi đến cái này hải cảng thành thị. Mà nhìn cái thành phố này, Nao cũng là hơi xúc động, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới còn có thể đi tới nơi này à. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, chuyện lần trước còn đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Bên người Amamiya sững sờ, chợt nhưng là bừng tỉnh. Nàng nhớ tới trước đây ở cứu vớt Naiteo sự kiện ở trong. Bởi vì không gian vết nứt mà từ núi Coronit bên trong biến mất Nao cùng Naiteo tự hồ chính là ở thành phố Asagi phụ cận được cứu vớt. Đúng rồi, có thể chúng ta có thể đi xem một chút thành phố Asagi đạo quán người huấn luyện Jasmine tiểu thư. Lần trước ta cùng ngươi đã nói, ta ở đây có trợ giúp quá nàng. Tin tưởng lần này nàng cũng là có thể cùng ta tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Nao cười nói, kỳ thực, chuyện này ở Nao cùng hắn hồng nhan chi kỷ ở trong cũng không tính là gì xa lạ sự tình. Chủ yếu là Nao đều rất tỉ mỉ cùng các nàng nói quá. Bao quát ở thành phố Asagi trợ giúp nơi này đạo quán người huấn luyện Jasmine sự tình. Thành phố Asagi khu dân cư vẫn là thuộc về phồn hoa. Có điều thành phố Asagi đạo quán nhưng là ở bờ biển khu phụ cận. Nơi đó ở lại người trên căn bản đều là chuyên môn làm trên biển công tác cư dân cùng thủy thủ. Bình thường ở đây trên đường cái cũng sẽ không có vẻ có rất nhiều dòng người. Mà ở nơi này, bởi vì có Asagi đạo quán vị trí, vì lẽ đó cũng tương tự là có một ít mộ danh mà đến người huấn luyện trải qua. Thường xuyên cũng có thể nhìn thấy một ít người huấn luyện ra vào Asagi đạo quán cùng với ở Asagi đạo quán phụ cận Pokemon trung tâm. Ngoại trừ trở lên một ít kiến trúc sự vật bên ngoài, ở thành phố Asagi bờ biển khu nhất là nổi danh chính là đứng lặng ở thành phố Asagi bờ đông cái kia hùng vĩ Glitter Lighthouse. Glitter Lighthouse tồn tại làm cho trên biển rộng cano có thể tìm được phương hướng. Mà ở dưới tình huống bình thường, Glitter Lighthouse bên trong quang đều là do Ampharos loại này Pokemon đuôi trên ánh đèn đến đảm nhiệm, nhìn dáng dấp cực kỳ may mắn có thể xứng đôi đến thích hợp Mega Tinh Linh. Để tâm tình của ngươi rất tốt, đi ở dòng người cũng không coi là nhiều thành phố Asagi trên đường cái. Amamiya liếc mắt nhìn bên người khóe miệng ngậm lấy ý cười nao. Hơi tới gần. Nhẹ giọng nói rằng, là không sai, chóp mũi quấn quanh Amamiya trên người mùi thơm cơ thể. Nao ngược lại cũng đúng là không có phủ nhận, nói rằng, có điều này cũng rất bình thường. Có điều, lại nói ngược lại, thành phố Asagi biến hóa còn đúng là rất lớn a. Nao tầm mắt ở thành phố Asagi khu dân cư đại lộ hai bên một tràng lại một tràng nhà cao tầng. Trên đảo qua, cảm khái nói rằng, lần trước lúc đến nơi này tuy rằng cũng là rất có hiện đại khí tức. Thế nhưng vẫn là rõ ràng không cách nào cùng hiện tại so với. Thế nhưng mặc kệ là cái nào một lần, thành phố Asagi Glitter Lighthouse vẫn là giống như đúc đứng lặng. Còn thật là có chút không tên cảm động a. Nao cùng Amamiya cũng không vội vã hiện tại liền đi khiêu chiến nói quán hoặc là đi Pokemon trung tâm. Bởi vì khu dân cư phạm vi khá lớn, bọn họ ở khu dân cư nhìn phía trong nhìn sau một khoảng thời gian mới là đi ra khu dân cư, đồng thời đi đến bờ biển khu. Vào lúc này, một con mưu tanh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước người của bọn họ. Min Min kêu, nhìn qua thật giống là cực kỳ hiền lành dáng vẻ. Nàng là ở mời chào chúng ta đi qua uống cà phê đây. Nào đại khái nghe rõ ràng này con mưu tanh ý tứ. Lại nhìn cách đó không xa cái kia nhà thiết bị ngoại VTNG không sai quán cà phê. Lập tức cũng là hiểu rõ ra. Quay về Amamiya cười nói. Ồ, Amamiya sững sờ. Chợt ở nao ra hiệu dưới cũng là phát hiện cách đó không xa cái kia nhà tên là Asagi quán cà phê. Quán cà phê, nhìn cái kia mới mẻ thiết bị ngoại vi hình tượng. Amamiya nở nụ cười, chính là nói rằng, như vậy chúng ta đi xem thấy thế nào? Chính có ý đó. Nao gật gật đầu, hai người ý kiến thống nhất. Vì lẽ đó cũng là không do dự nữa trực tiếp hướng đi cái kia nhà quán cà phê. Mà con kia mưu tanh nhưng là sau lưng bọn họ vẫn tùy tùng. Chậm rãi cũng là theo nào cùng Amamiya đi vào nhà này quán cà phê. Bên trong quán cà phê, giữa trời cùng Amamiya đến gần nơi này thời điểm. Trước mặt nước mũi chính là một loại cực kỳ hương thuần mùi vị. Nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài rõ ràng là muốn cao hơn rất nhiều. Ở bên ngoài có chút cảm giác mát mẻ hoàn cảnh đột nhiên đổi tới đây. Cũng là có một loại ấm áp dễ chịu khô nóng cảm. Thế nhưng là sẽ không làm cho người ta chán ghét. Hoan nghênh quang lâm Asagi quán cà phê. Là Miu Tanh mời chào tới được khách mời sao? Như vậy xin mời đi theo ta. Sau đó, chính là có một vị ăn mặc một thân trắng đen trang phục người hầu gái cô gái trẻ đi đến nao cùng. Amamiya trước người. Quay về nao cùng với Amamiya nhẹ nhàng khom lưng tỏ vẻ tôn kính. Cười nói sau khi chính là dắt Miu Tanh tay. Hướng về nao cùng Amamiya nói rằng. Miu Tanh là cực kỳ thuận theo cái này người hầu gái cùng đi. Mà nao cùng Amamiya nhưng là tùy tùng các nàng tại đây nhà quán cà phê bên trong một vị trí trên. Ngồi xuống. Nơi này chỗ ngồi toàn bộ đều là do sofa thay thế. Phối hợp trong này loại này ấm áp dễ chịu ôn hòa cảm giác. Cũng là để nào cùng Amamiya có chút thoải mái hé mắt. Sau đó, hai người chính là phát hiện ở đây uống cà phê đại đa số đều là một ít thô lỗ thủy thủ cùng thuyền. Viên, trải qua hiểu rõ bọn họ mới biết cái này Asagi quán cà phê kỳ thực vẫn là những người ở thời gian. Dài hàng hải sau khi đám thủy thủ nghỉ ngơi cùng liên hoan địa phương. Nơi này cũng không chỉ là một cái quán cà phê. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói. Nơi này cũng có tiệm cơm thành phần. Thật giống như hiện tại ở nao cùng Amamiya ở chỗ này vị trí phía sau. Ở vị trí này chính là có đại khái 7-8 cái thủy thủ chính đang thưởng thức mỹ thực. Có điều, mặc dù là dáng dấp như vậy, đám thủy thủ tán gẫu âm thanh cũng không sẽ rất lớn. Này đều là tự giác chủ động nguyên nhân. Rất nhanh. Nao cùng Amamiya chính là điểm 2 ly cà phê. Có chút một chút mỹ thực. Trước ở sa mạc ở trong lữ hành kỳ thực cũng là có chút uể oải. Ở đây nhàn nhã nghỉ ngơi một lúc đối với Nao cùng Amamiya mà nói cũng là tốt lắm lắm. Owen, Jasmine tiểu thư đến rồi. Đột nhiên, ở Nao sau bàn nơi đó. Truyền đến như thế một thanh âm. Nao theo bản năng hơi nhướng mày. Sau đó nhìn về phía Amamiya. Mà Amamiya nhưng là khẽ mỉm cười. Đồng thời ra hiệu Nao xem nơi đó điểm món ăn vị trí. Nao nhìn sang. Cũng là nhìn thấy ở nơi đó xếp hàng phía sau cùng. Có một đạo quen thuộc màu trắng thiến ảnh. Vóc người cao gầy. Có chút mát mẻ màu trắng áo đầm. Mái tóc dài màu nâu. Màu trắng dày xăng đan. Này không phải là Nao hồi lâu không thấy Asagi đạo quán người huấn luyện. Jasmine sao? Nàng lúc này nhìn qua tựa hồ là ở xếp hàng chờ đợi mua cơm. Nào liếc mắt nhìn chính là thu hồi tầm mắt. Làm sao? Không đi chào hỏi sao? Amamiya nở nụ cười. Nói rằng, đối với Jasmine vị này khiến người ta liếc mắt nhìn liền sẽ cảm thấy cảm giác mới mẻ nữ tử. Amamiya đối với nàng cảm giác đầu tiên tự nhiên là vô cùng tốt. Về mặt dung mạo. Amamiya phát hiện vị này Jasmine tựa hồ cũng sẽ không thua cho mình quá nhiều. Thậm chí là ở khí chất trên. Amamiya cảm thấy vị này Jasmine đều cùng mình có chút tương tự. Chào hỏi là nhất định. Có điều không phải hiện tại. Nào lắc lắc đầu. Quay về Amamiya cười nói. Đột nhiên, nào cảm giác được phía sau mình sofa có chút chập trùng. Liếc mắt nhìn. Cũng là phát hiện cái kia gọi là Owen thủy thủ vào lúc này cũng là kích động từ trên ghế salon. Đứng lên, có chút kích động, nhưng là vừa có chút sợ hãi rụt rè hướng về Jasmine vị trí đi tới. Trong lòng tựa hồ cảm giác thấy hơi ý tứ. Nào cũng là nhìn cái này Aoyun sau khi động tác, mà ở Nào đối diện. Amamiya tự nhiên cũng là hiểu được cái này thủy thủ đối với vị này thành phố Asagi đạo quán người huấn luyện Jasmine ôm ra sao cảm tình. Jasmine tại đây cái thành phố Asagi rất được hoan nghênh. Lúc đó Jasmine chính là chịu đến mọi người đề cử mới là trở thành thành phố Asagi đạo quán người huấn luyện. Vào lúc này, Nào cũng là cười nói với Amamiya. Nàng là một cái như thế nào người a? Amamiya hỏi, nàng là một cái rất có tự tin tâm người đi. Lúc nói chuyện sức lực 10 phần. Đồng thời nàng cũng là một cái rất có lòng thông cảm người. Liền như vậy, kỳ thực ta cùng nàng thời gian chung đụng cũng không có bao nhiêu. Hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Nào phẩm cà phê, nhàn nhạt nói. Kỳ thực, nào cũng là gọi là hành đến chính. Ngồi đến trực, nói chuyện nói cực kỳ khách quan. Cũng không mang theo chính mình tình cảm gì. Cái kia nàng còn đúng là rất được hoan nghênh a. Cái kia cũng khó trách sẽ như vậy. Amamiya nhìn lúc này cách đó không xa Aoyun rốt cục dự định tiến lên cùng Jasmine chào hỏi. Cũng là khẽ cười nói. Ở Nào cùng Amamiya sau bàn. Nơi đó còn lại thủy thủ cũng là diễu cợt lẫn nhau. Bọn họ cũng đều biết Aoyun cái này đại huynh đệ đối với Jasmine vị này dài đến đẹp như thiên tiên. Đạo quán người huấn luyện một luôn nhớ mãi không quên. Khiên chàng quải đỗ. Giảng đạo lý. Làm toàn bộ Johto khu vực được hoan nghênh nhất mấy người. Ở thành phố Asagi bên trong còn liền thật không có mấy cái tuổi trẻ nam không thích nàng. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Aoyun đều như vậy tử. Bọn họ những này làm huynh đệ cũng đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Đối với Aoyun cùng Jasmine, bọn họ cũng là chân thành hy vọng. Jasmine tiểu thư, Aoyun dung mạo rất anh tuấn. Mà thời gian dài thủy thủ sinh hoạt cũng là đem vóc người của hắn rèn luyện cực kỳ hoàn mỹ. Cái kia từng khối lồi lõm rõ ràng bắp thịt. Cũng là để hắn những đồng bạn kia cực kỳ ước ao. Có điều vào lúc này, hắn đang nói bốn chữ thời điểm. Hắn cái kia cực kỳ hài lòng thân thể dĩ nhiên là đang sốt sắng run. Hả? Jasmine đứng xếp hàng, nghe thấy có người kêu tên của chính mình. Sững sờ. Chính là quay đầu nhìn về phía lúc này cực dương vì là căng thẳng nhìn mình to lớn thủy thủ. Lập tức cũng là thoải mái nói rằng. Hóa ra là Aoyun a. Ra biển nhìn dáng dấp rất thuận lợi a. Không có chuyện đúng là quá tốt rồi. Đúng rồi. Người gọi ta có chuyện gì sao? Jasmine tự nhiên là nhận thức Aoyun. Bởi vì vị này Aoyun không chỉ là thủy thủ. Hơn nữa còn là thủy thủ ở trong thực lực mạnh mẽ nhất vị kia người huấn luyện. Trước đây không lâu, Aoyun trả lại đến Asagi đạo quán hướng về nàng khiêu chiến. Có điều kết quả cuối cùng nhưng là nàng Stilix kỹ cao một bậc. Chiến thắng Aoyun Polyrod. Trước đây không lâu, vị này gọi là Aoyun thủy thủ tựa hồ còn cố ý đến đạo của chính mình quán đến cùng mình nói hắn sắp ra biển. Nàng lúc đó tự nhiên là chân thành chúc phúc hắn. Nhìn hắn lúc đó thỏa mãn rời đi dáng vẻ, Jasmine cũng rất vui vẻ. Mà không nghĩ tới, hiện tại Aoyun đã là trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.